Đạo Chu, chương 234, chuyện về Madara, gocchuyenaudio.com, vẻ mặt Sasuke có chút dại ra. Khóe miệng hắn hơi kéo lên, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Uchiha Itachi. Hiện tại, Itachi đi vài bước về phía hắn, chiếc áo khoác màu đen được Itachi mặc nhưng không luồn hai tay vào ống tay áo. Một tay Itachi hơi dò ra ở phần bụng, ba viên câu ngọc trong mắt Itachi nhẹ nhàng xoay tròn. Kèm theo đó là âm thanh từ tốn Itachi rơi vào trong tai Sasuke, đó là từ lúc ngươi đánh thức được nó. Mắt của ngươi sẽ từ từ chìm trong bóng tối. Ngươi càng sử dụng nó nhiều thì quá trình càng nhanh. Ngươi muốn nói cái gì? Vẻ mặt Uchiha Sasuke mang theo khó hiểu hỏi lại. Trên má Sasuke đã xuất hiện một giọt mồ hôi hột. Ba viên câu ngọc trong mắt Itachi bắt đầu tụ hợp với nhau và hình thành một đồ án là một cái trong chóng ba cánh. Điều đó có nghĩa là Mangekyo Sharingan. Sẽ mất dần đi ánh sáng. Mù ư, vẻ mặt Uchiha Sasuke trở nên âm u hỏi lại, vậy ra đó là cái giả mà người sử dụng Mangekyo Sharingan không chế cửu vĩ yêu cầu phải trả. Ồ, vậy là ngươi cũng đi xuống dưới đó đọc những ghi chép trong mật thật hả? Uchiha Itachi đi từng bước tới bên cạnh Uchiha Sasuke, hai hàm răng Uchiha Sasuke khẽ cắn vào nhau, Sharingan hắn bắt đầu xoay tròn và nối liền biến hóa thành một bông hoa sáu cánh. Thế nhưng trước đôi mắt này Itachi vẫn hờ hững như không nói Uchiha Madara là người đầu tiên sử dụng đồng lực khống chế cửu vĩ. Chính hắn là đồng lõa và cũng là thầy của ta, kẻ duy nhất trong lịch sử có thể biết được bí mật tận cùng của Sharingan. Một kẻ đạt được sự bất tử và vô địch, ý ngươi muốn nói gì? Vẻ mặt Uchiha Sasuke mang theo kinh ngạc hỏi lại khi ngươi nói đến Madara đã biết được bí mật cuối cùng của Mangekyo Sharingan, nó còn hơn cả việc điều khiển cửu vĩ nữa. Đôi mắt Itachi nhìn chăm chú về phía Sasuke, bóng dáng Sasuke có vài phần mờ ảo trong đôi mắt của hắn, phải đó là thứ quan trọng nhất cái cuối trong bộ xếp hình. Quan trọng nhất, Sasuke bắt đầu không kiên nhẫn, đôi mắt hắn nhíu lại thật sâu, là cái gì? Mau nói đi, đó là một câu chuyện lịch sử trong dòng họ Uchiha Madara. Xưa và thật xưa, đầu Itachi hơi ngếch lên tỏ vẻ cao ngạo, đó là chuyện về Madara, và em trai ông ta. Chấm, Mangekyo Sharingan bắt đầu phát động ảo thuật với Uchiha Sasuke, cảnh vật lập tức chuyển đổi trước mắt Uchiha Sasuke, hắn thấy bản thân mình đang trong một căn nhà gỗ ảo thuật sao. Khi đó âm thanh giao đấu rơi vào trong tai Sasuke, hắn không vội vã tránh thoát ảo thuật mà xem tiếp chuyện gì đang diễn ra. Ở nơi đó hai người thanh niên tóc đen, đang giao chiến liên hồi, họ có một đôi mắt Sharingan ba câu ngọc. Hai người họ ngang sức ngang tài về mọi mặt và luôn tìm cách để vượt qua người kia. Giọng Itachi vang vọng trong cả thế giới ảo do chính hắn tạo ra, cả hai đều sử dụng được Sharingan. Từ trước tới giờ họ luôn được công nhận là những thiên tài bởi những người trong dòng họ. Họ tiếp tục nâng cao khả năng của họ cho đến một ngày cả hai đều có được sức mạnh của Mangekyo Sharingan. Giống như định mệnh mà chưa ai có trong dòng họ đạt được và người anh cả Uchiha Madara đứng lên làm thủ lĩnh. Nhưng đột nhiên Madara phát hiện ra những biến đổi kỳ lạ trong cơ thể mình. Như ta đã nói với ngươi trước đây, người càng sử dụng đôi mắt đó nhiều thì chúng sẽ càng nhanh chìm vào trong bóng tối. Đó cũng là định mệnh không ai có thể tránh khỏi khi sử dụng đôi mắt đó. Đánh đổi lấy sức mạnh khủng khiếp đó là đôi mắt sẽ dần dần chìm vào trong đó. Madara đã làm mọi cách nhưng đều vô dụng, ông ta đã tuyệt vọng và bị ám ảnh bởi nguồn sáng Mangekyo khác. Cảnh tượng rùng rợn khi Uchiha Sasuke thấy được Uchiha Madara móc ra đôi mắt của em trai mình, ông ta đã móc cả hai mắt của người em trai. Ánh sáng lại đến với cuộc sống của Madara và bóng tối không bao giờ quay lại nữa. Con mắt Mangekyo Sharingan vĩnh cửu, nhờ đôi mắt của người em trai, ông ta đã tìm được ánh sáng bất diệt nhưng đó mới là một nửa câu chuyện. Sự cấy ghép đó đã sinh ra một thuật hoàn toàn mới. Đương nhiên sự trao đổi này chỉ có thực hiện với người cùng giọng họ và dễ dàng lấy đi con mắt của người khác không phải là lấy đi sức mạnh của người đó. Giờ ngươi đã hiểu vì sao trong lịch sử lại có quá nhiều thanh viên gia tộc Uchiha chết như vậy chứ, đó là bí mật con mắt dòng họ chúng ta, cùng với sức mạnh vô biên đó, Uchiha Madara đã làm chủ được tất cả các phe phái mà dòng tộc Uchiha đã chạm trán. Ngay sau đó ông ta cũng được biết tới như một ninja mạnh nhất thế giới Shinobi. Bằng việc liên kết với gia tộc Senju của rừng rậm để xây dựng lên tổ chức hùng mạnh nhất. Đó chính là làng lá, nhưng giữa Madara và thủ lĩnh dòng họ Senju đã có một tranh chấp dù thua trong trận chiến đó nhưng ông ta vẫn còn sống và vẫn còn đôi mắt đầy sức mạnh. Ông ta đã lập ra Akatsuki và núp dưới vỏ bọc này. Chính ông ta cũng là người thả ra cửu vĩ vào 16 năm trước, đáng buồn là đệ tứ đã ngăn được việc đó. Giờ đây, Madara với vỏ bọc đang khinh của ông ta không còn xứng đáng với ngôi vị đứng đầu Uchiha nữa. Người sẽ vượt qua ông ta và trở thành người mạnh nhất, thời khắc này đã đến rồi. Uchiha Itachi cười gằn thành tiếng, ngươi, Sasuke, ngươi sẽ là nguồn sáng mới của ta. Ngươi chính là đồ thay thế của ta. Trong suốt thập kỷ qua, người nhà Uchiha đã giết bạn để đạt được Mangekyo Sharingan, giết anh chị em để có được sức mạnh vô song. Dòng họ chúng ta đã nhơ nhúc vì họ đã không kìm hãm được phô trương sức mạnh của mình. Số phận ngươi cũng giống như dòng máu chảy trong người của ngươi đã được định đoạt khi ngươi vừa sinh ra. Nào em trai, giao ra đôi mắt của ngươi. Một khi ta đạt được đôi mắt của ngươi, ta sẽ thoát khỏi vận mệnh của cái dòng họ khốn khổ này. Giặc giác, khi mà Uchiha Sasuke nhắm mắt lại, hắn từ từ mở ra thì ảo cảnh rách nát giống như một tấm gương. Ra là như vậy sao? Đôi mắt Uchiha Sasuke đã biến thành thất vọng, có một chút ươn ướt trong mắt. Sasuke, ta từng nghĩ rằng làng lá có liên quan tới sự kiện diệt tộc Uchiha. Ngươi là một trong những nhân tố trong đó. Có lẽ ta đã cho rằng ngươi chẳng qua chỉ bị người bức bách hay ngươi có nỗi khổ trong lòng. Thế nhưng ảo tưởng của ta chỉ là một đám bong bóng nổi trên mặt hồ mà thôi. Ước mơ của ngươi chẳng qua chỉ là sự ngu ngốc, ta chỉ đang đóng giả làm người anh tốt bụng của ngươi mà thôi. Uchiha Itachi bình tĩnh nói, hiện giờ ta sẽ đem đôi mắt Mangekyo Sharingan của ngươi thu về. Vì chính ngày này ta mới để ngươi sống và ta cũng đã chờ đủ lâu. Ta bây giờ đã không nhịn được phấn khích chờ được cấy ghép đôi mắt của ngươi rồi. Đã đến lúc kết thúc việc này rồi. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói, mi có thể tùy ý dùng con mắt của mi nhưng với đôi mắt của ta, ngươi đừng hòng đạt được. Ta sẽ dựa vào chính lòng thù hận này, như ngươi muốn biến giấc mơ thành sự thật, và ta mơ thấy được ngươi đã chết. Doạt, chiếc áo choàng bị Uchiha Sasuke trực tiếp ném thẳng vào phía Uchiha Itachi. Đồng thời bàn tay Uchiha Sasuke cũng lập tức lấp lóe ra ánh sáng màu trắng lấp lóe. Hai ngón tay hóa thành chỉ, một cây thương bằng sấm sét đâm thẳng về phía chiếc áo đánh về phía Uchiha Itachi. Bản thân Uchiha Itachi không hoảng loạn chút nào, chỉ thấy Sasuke đâm xuyên qua cơ thể Uchiha Itachi nhưng lập tức thân thể Uchiha Itachi hóa thành một đám quạ bắn thẳng về phía Uchiha Sasuke. Chúng dường như muốn nhiễu loạn tầm mắt của Uchiha Sasuke. Ngay lập tức Uchiha Sasuke nheo mắt lại, hắn nhìn lên trần nhà thấy được Uchiha Itachi đang đứng ở trên tầng nhà. Trong tay cầm một thanh kunai sắc nhọn, bàn chân Itachi dẫm mạnh trên trần nhà, thân mình phóng về phía Uchiha Sasuke. Đồng thời lúc đó đám quạ đen bay về phía Uchiha Sasuke tập trung lại vào làm một khi mà Sasuke không biết. Chúng hóa thành một bản sao Itachi, vẻ mặt Uchiha Sasuke bình đạm như không có gì. Hắn thấy được Uchiha Itachi lao về phía hắn cũng đồng thời cảm nhận được một người khác đang tấn công ở phía sau hắn. Khi mà hai Uchiha Itachi lao về phía Sasuke tiến hành một tấn công đằng trước một tấn công đằng sau thì dị biến xảy ra. Khóe miệng Uchiha Sasuke xuất hiện một nụ cười tà ác, đột nhiên Itachi phản ứng không kịp một cánh tay xương cốt khổng lồ màu tím đem hắn cùng với quả phân thân hắn đập bay. Phạch phạch phạch. Quả phân thân lập tức bị đập tan hóa thành từng đám quả bay tứ tán quả quả quả. Chúng phát ra âm thanh vang vọng khắp nơi. Riêng về phần Uchiha Itachi thì lê dài chân trên mặt đất. Miệng hắn xuất hiện một dòng máu đỏ tươi. Cách chương.